Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, Băng Liệt. Giải trừ hợp tác, mọi người đều biết, kỳ tích công ty có hai vị đường lão bản, cũng có hai vị đường đại sư, một vị là giới kinh doanh đại ngạc, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng chế tạo thương nghiệp đế quốc. Dắt tay nhiều vị đại sư nghiên cứu sáng tạo ra lũng đoạn tính thương nghiệp thẻ bài. Rất nhiều người tôn gọi là đại sư, một vị thì là chế thẻ giới thiên kiêu. Danh xưng tùy tiện từ trên thân nhổ sợi lông chính là một cái sáng ý. Trở tay một bàn tay liền có thể rút ra một chương chấn động chế thẻ giới kiểu mới thẻ bài. Rất nhiều người cũng tôn gọi là đại sư. Tại kỳ tích công ty vừa thành lập lúc, liền có không ít bát quái phân tích. Hai cái vị này tuổi tác chênh lệch đủ để làm phụ tử đại sư quan hệ trong đó. Có người phân tích được đạo lý rõ ràng. Nói kỳ thật đường kiếm là đường mạt huyên lưu lạc bên ngoài con riêng. Gửi nuôi tại bình thường huyện thành nhỏ gia đình bình thường. Tại đường kiếm thi đại học triển tài năng trẻ về sau, mới nhận tổ quy tông, có người lại xưng đường kiếm chính là đường thị gia tộc một vị nào đó đích truyền từ. Đường mạt huyên vốn là đường thị gia tộc người, là đường kiếm cữu gia, tóm lại các loại bát quái, truyền đi xôn xao, nhưng cũng trợ giúp đem kỳ tích công ty xào được càng thêm nóng nảy. Sinh ý cần làm càng lớn. Nhưng mà tình huống thực tế, cũng chỉ có đường kiếm đám người rõ ràng nhất, giữa song phương vẻn vẹn cũng chỉ là đơn thuần quan hệ hợp tác. Cũng không có càng sâu thân thích tình nghĩa. Cho tới nay, đường kiếm đối với đường mạt huyên đều là có chút tôn kính. Song phương hợp tác cũng là đạt thành chung nhận thức đạt được cùng có lợi. Mà ở đoạn thời gian trước bắt đầu, bởi vì đường kiếm khăng khăng lực đẩy cổ cầu toàn cùng gia luật đông ngồi lên công ty cao vị. Đồng thời đối ngoại thu mua rất nhiều cổ quái kỳ lạ vật liệu. Liền khiến cho đường kiếm cùng đường mạt huyên ở giữa bắt đầu sinh ra một điểm khác nhau. Đương nhiên điểm này khác nhau, còn không đến mức khiến hai người có cái gì không thoải mái. Chỉ có thể nói là riêng phần mình thương nghiệp lý niệm bên trên xuất hiện khác nhau. Nhưng bây giờ đường kiếm nghe được Hà Khả đáp lời, lại ý thức được đường mạt huyên bên kia khả năng đã đối với hắn có cực lớn bất mãn. Ông chủ, cái này không chỉ có là ta ý tứ, cũng là đường đại sư ý tứ. Cứ việc trước mắt chúng ta kỳ tích công ty 16 cái chi nhánh bình quân mỗi tháng đều có thể. Tổng lợi nhuận vượt qua 200 triệu, lại thêm gia nhập liên minh mặt tiền cửa hàng cung cấp lợi. Tháng tổng lợi ích có thể vượt qua 400 triệu. Nhưng những tiền này cũng chịu không được ngài điên cuồng như vậy tiêu hao. Giống ngài lần này không để ý đám người phản đối, lấy hy hữu thẻ đổi mua thẻ năng tinh quáng mạch. Cái này liền có thể tạo thành tương lai trong vòng mấy tháng vượt qua 100 triệu hạng mục. Tổn thất, dù sao chúng ta kỳ tích công ty chủ yếu cũng là lấy ngài chế tác hy hữu thẻ làm chủ đánh tới hấp dẫn cấp cao thị trường. Đã mất đi những này hy hữu thẻ mánh lới, chúng ta cái khác thẻ bài cùng đại đa số chế thẻ thất không cũng không khác biệt gì. Trong tương lai trên thị trường khuyết thiếu càng lớn sức cạnh tranh. Tiếp theo, ngài thường xuyên tham ô tài chính mua đại lượng năng lượng thẻ tiêu hao. Nhiều như vậy năng lượng thẻ mua tiêu hao tài chính cũng chiếm dụng công ty của chúng ta vốn lưu động, đã tạo thành thương nghiệp chướng ngại. Những vấn đề này, ngài mời những người kia có lẽ không có hướng ngài nói thẳng. Nhưng chúng ta lại nhất định phải nói. Lời thật mất lòng, hy vọng ngài có thể tiếp nhận. Hà Khả tại truyền tin thẻ bên trong một fan nói thẳng. Đường kiếm nhíu mày lại. Nói như vậy, lời nói này cũng là đường mạt huyên để ngươi hướng ta thuyết minh. Sở dĩ lần này ta muốn giá trị 5.000 vạn năng lượng thẻ cùng một nhóm siêu cấp dịch dinh dưỡng. Ngươi là không có ý định cho ta lấy được. Hà Khả có thể cảm nhận được đường kiếm tại truyền tin thẻ bên trong cái kia trầm thấp ngữ khí. Nhưng nàng nhớ tới Đường Mạt Uyên nói lời, vẫn là hít sâu một cái nói: "Đường lão bản, hy vọng ngài có thể lấy công ty phát triển thành nặng." Trước mắt công ty chế độ sở hữu thẻ thất tư kim thống chủ đứng lên. Tổng vốn lưu động cũng chỉ có 200 triệu ra mặt. Ở trong đó còn có 60 triệu tài chính, là chuẩn bị bị ngài sử dụng mua những công dụng kia không quá sáng tỏ vật liệu. Còn có 30 triệu tài chính là bị ngài phê cho Mịch Lạc đại sư nghiên cứu tài chính. Còn lại một cái 100 triệu tài chính đã giật gấu vá vai. Nếu như lại tiếp tục sắm đến một nhóm năng lượng thẻ cung cấp ngài dùng làm không rõ công dụng. Cái kia, tốt, Đường Kiếm đánh gãy hà khả. Ta sẽ cùng Đường Mạt Uyên đại sư câu thông vấn đề này. Cái này một nhóm năng lượng thẻ cùng siêu cấp dịch dinh dưỡng ngươi vẫn là cho ta lập tức vận tới. Hà khả trầm mặc, nói một tiếng tốt. Nghe Đường Kiếm dập máy thông tin, nàng trắng noãn trên gương mặt đột nhiên hiện ra một chút mất mát. Phảng phất, ẩn ẩn biết được. Có lẽ từ giờ khắc này, giản đường công ty cùng kỳ tích công ty ở giữa, rốt cục ra đời một tia vết rách. Cái này vết rách có lẽ đã sớm đã thành lập, đã từng có tu bổ thời điểm, bao quát hiện tại, đều có thể sửa bổ. Đường Mạt Uyên bao quát nàng cũng ý đồ đi tu bổ. Nhưng Đường Kiếm rất cố chấp, bọn hắn đều có thể ẩn ẩn cảm nhận được. Đường Kiếm có lẽ là đối với thương nghiệp cũng không quá cảm mạo. Đối với kỳ tích công ty cũng không phải là trong tưởng tượng để ý như vậy. Thương nghiệp chỉ là hắn thành công một cái phương diện. Người này quá hoàn mỹ, vô luận thẻ tu, chế thẻ, vẫn là kinh thương. Đều hoàn mỹ, nhưng hắn tinh lực chủ yếu cũng không phải là thả trên kinh thương. Vì vậy kỳ tích công ty tạo dựng lên về sau, nhìn như quyết đoán phát triển, hồng hồng hỏa hỏa, nhưng Đường Kiếm lại cũng theo đó công thành lui thân, làm vung tay trưởng quỹ, đồng thời vung tay sau còn khoa tay múa chân đưa ra một đống lớn đề nghị. Đối với công ty quy hoạch tạo thành ảnh hưởng, khiến toàn bộ trong công ty khác nhau cũng liền bắt đầu nhiều. Tỷ như, Đường Kiếm mỗi lần mua như vậy nhiều năng lượng thẻ, những năng lượng kia thẻ đến cùng dùng tại nơi nào? Đương nhiên, kỳ tích công ty kiếm lời nhiều tiền như vậy, Đường Kiếm dùng cũng chỉ là chính hắn cái kia bộ phận. Cho dù hắn đem số tiền này toàn ném đi, cũng là tự do của hắn, không có quan hệ gì với công ty. Nhưng một số thời khác, Đường Kiếm đều là một câu liền muốn làm ra những tư nguyên này. Trước thời hạn liền rõ ràng chi đi hắn cái kia bộ phận chia hoa hồng. Vậy thì đối với công ty phát triển làm ra trở ngại tác dụng, cái này cũng đều chỉ là chuyện nhỏ. Có thể gần nhất Đường Kiếm đột nhiên đề cử hai cái người xa lạ lên làm công ty tầng cao nhất chức. Vì tổ chức một chút không hiểu thấu thu mua tài liệu kế hoạch buôn bán. Thậm chí gần đây còn đưa ra muốn lấy hy hữu thẻ đổi lấy thẻ năng tinh quáng mạch. Cái này liền đã nghiêm trọng xâm hại công ty lợi ích. Kỳ tích công ty tuy là Đường Kiếm khai sáng, lại cũng không là một mình hắn công ty. Còn có Đường Mạt Uyên cái này đầu tư lớn nhất cổ đông. Còn có cái khác nhỏ cổ đông. Cái khác cổ đông không người nghi vấn sẽ Đường Kiếm, nhưng Đường Mạt Uyên lại muốn chất vấn. Khác nhau rốt cục vẫn là ra đời. Cho dù là Đường Mạt Uyên dạng này thương nghiệp tầm mắt cực cao người, cũng không cách nào tránh khỏi cùng ta cái này người trùng sinh thương nghiệp ánh mắt sinh ra xung đột. Đương nhiên, cái này cũng chủ nếu là bởi vì câu thông chướng ngại sinh ra hiểu nhầm. Còn có liền là công ty có thể lên tiếng thanh âm nhiều. Đường Kiếm dập máy thông tin về sau, trong lòng có chút cảm khái. Hắn cũng không thể nói với Đường Mạt Uyên, ta là trọng sinh tới, hiện tại muốn mua chữ hàng vật liệu, về sau xác định vững chắc tăng giá. Sở dĩ hiện tại dù cho tài chính khẩn trương cũng phải tranh thủ thời gian mua. Loại tình huống này không thể nói. Đường Kiếm cũng tìm không thấy những lý do khác đi giải thích. Về phần mua đại lượng năng lượng thẻ cùng sử dụng hy hữu thẻ bài mua thẻ năng tinh quáng mạch sự. tình, cái kia cũng đích thật là đường kiếm vì chính mình mưu tư lợi. Cái này không có gì tốt giải thích, một giải thích liền sẽ dính đến thẻ đỏ bí mật, thế là đã không có thể giải thích, lại không thể nói, cái này cũng tự nhiên là cùng Đường Mạt Uyên tạo thành khác nhau cùng hiểu nhầm. Dù sao đường kiếm hiện tại làm sự tình, ở mức độ rất lớn đích thật là vì chính hắn kiếm lời. Coi công ty là làm độc đoán, Đường Mạt Uyên cái này cầm cổ đi đến 30% đại cổ đông, bởi vậy lợi ích nhận uy hiếp. Sinh ra bất mãn, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ta sở dĩ xây dựng kỳ tích công ty, chủ yếu cũng là vì tốt hơn vì chính ta kiếm chắc tài nguyên. Tiếp theo phát huy thẻ đỏ tác dụng, trình độ lớn nhất bên trên cường đại chính mình. Mục tiêu của ta không phải là vì làm một cái thành công thương nhân. Từ đầu tự cuối cùng ta chỉ muốn trở thành một vị cường đại thẻ thần. Mục tiêu của ta cũng không chỉ là cực hạn trên mặt đất tinh cái này tiểu tinh cầu, mà là triển vọng địa tinh bên ngoài khắc ma eo tinh hệ. Thậm chí cao hơn tinh vực văn minh. Theo lấy thực lực tăng trưởng, đường kiếm đối với cuộc đời mình mục tiêu cũng càng thêm rõ ràng. Trước nay chưa từng có rõ ràng, đã từng cùng Đường Mạt Uyên hợp tác, cũng là cần phải mượn đối phương đầu tư, cần phải mượn giản đường công ty chuyên ly ca bài, kinh thương nhân tài, nhiều loại con đường các loại trợ lực kỳ tích công ty trưởng thành vơ vét của cải. Mà vơ vét của cải mục đích, chính là vì càng thêm thuận tiện tự mình tu luyện. Vì vậy, đường kiếm dù cho biết khác nhau hiểu nhầm nguyên nhân chính là mình không lấy thương nghiệp làm chủ, mà là cho rằng tự thân kiếm lời làm chủ sai lầm. Hắn cũng không có ý định uốn nắn sai lầm này. Hắn không là thương nhân, hắn chỉ là một cái tại thẻ thần trên đường cầu đạo người bình thường. Cần tài nguyên, cần tự tư, cần muốn tiếp tục đi tới. Nếu như kỳ tích công ty bất lợi cho hắn trở thành thẻ thần, hắn sẽ không chút do dự từ bỏ. Nếu như Đường Mạt Uyên không hỗ trợ ta tiếp tục tu luyện, như vậy cái này hợp tác đồng bạn, ta cũng cần tráng sĩ chặt tay từ bỏ. Nhưng ta vẫn là phải nỗ lực đi khuyên giải, tranh thủ đem hợp tác tiếp tục. Đường kiếm than nhẹ quyết định được chủ ý. Lúc trước dù sao cũng là hắn chủ động tìm tới Đường Mạt Uyên tìm kiếm hợp tác. Hiện tại mặc dù song phương sản sinh chia rẽ, nhưng một ít nhân tình lại không có thể tùy tiện chặt đứt. Đường kiếm kiên tin hắn hiện tại chỗ đề nghị tất cả kế hoạch buôn bán, cứ việc trong đó hoàn toàn chính xác có một ít là vì chính hắn kiếm lời, nhưng cái khác rất nhiều cũng là có thể vì công ty kiếm được đại bút tiền tài. Nếu như Đường Mạt Uyên nguyện ý ủng hộ không nữa chất vấn, như vậy hắn vẫn là nguyện ý tiếp tục hợp tác cùng một chỗ kiếm tiền. Hắn thực chất bên trong vẫn là cũng không muốn qua sông đoạn cầu. Giản đường cùng kỳ tích công ty hợp tác là cùng có lợi, đã trợ lực kỳ tích công ty trưởng thành là một cái quái vật khổng lồ. Mà giản đường công ty cũng mượn nhờ kỳ tích công ty nhãn hiệu cùng đường kiếm phát minh những thẻ bài kia độc quyền cùng hưởng, phát một số lớn tiền của phi nghĩa. Giai đoạn trước đầu tư ba cái kia 100 triệu thành vốn đã thu hồi không nói, ngắn ngủi hơn 4 tháng thời gian cũng đã kiếm trở về 4-5 cái 100 triệu. Ngay tại lúc này, Đường Mạt Uyên chỉ cần trầm mặc nhìn xem đường kiếm đại triển quyền cước, có thể dự đoán tương lai khẳng định sẽ chia hoa hồng càng nhiều. Nhưng Đường Mạt Uyên lại cũng không tín nhiệm đường kiếm hiện tại làm ra rất nhiều quyết sách, còn tiến hành ngăn cản. Loại này không tín nhiệm đã vì hiện tại hợp tác đánh lên dấu chấm hỏi. Đường kiếm cầm lấy truyền tin thẻ, bắt đầu liên hệ Đường Mạt Uyên. Nhỏ sau nửa giờ, bên trên hai căn cứ khu, khu công nghệ một tòa nhà lớn bên trong nơi nào đó an toàn trong phòng. Đường Mạt Uyên ngồi tại xa xỉ USO phát lên, nhíu mày trầm mặt dập máy thông tin. Ánh mắt ẩn chứa không vui cùng ngưng trọng. Ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn. Ngay cả ta cái này thương nghiệp tiền bối kinh nghiệm cũng không nguyện ý nghe. Như cũ quyết giữ ý mình. còn quá trẻ, chẳng lẽ hắn cho rằng trắng trợn đi thu mua những tài liệu kia cũng sẽ ở thời kỳ chiến tranh giá trị tăng vọt? Chẳng lẽ hắn cho rằng chiến tranh thời gian ngắn liền sẽ kết thúc? Thu mua những thể năng kia tinh quáng mạch cuối cùng sẽ trở thành một món tiền của khổng lồ. Quả thực buồn cười, cho dù là sử dụng tiên đoán thẻ đi tiên đoán đại sư, đều khó mà dự liệu được trên thị trường thay đổi trong nháy mắt a. Đường Mạt Uyên chậm rãi nhắm mắt lại, tại trước người hắn 3D trên màn hình, Hà Khả xinh xắn thân ảnh biểu hiện ra. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem nhắm mắt trầm tư Đường Mạt Uyên. Đường đại sư, ông chủ, thật chẳng lẽ dự định giải trừ hợp tác? Đường Mạt Uyên nhắm mắt thở dài nói. Đúng vậy, giải trừ đi, chúng ta không thể để cho tỉnh một cái vờ ngủ người. Tiểu tử này kinh thương thuần túy chính là vì chơi phiếu. Chúng ta không phải người một đường, ta nghĩ thông suốt. Hắn là hoàn toàn tịnh không để ý một tay tạo dựng lên kỳ tích công ty. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là tu luyện thêm chế thẻ. Bản này không sai, nhưng chúng ta cùng hắn hợp tác chính là có lỗi. Tại thương nói thương, có thể hắn không là thuần túy thương nhân. Chúng ta liền không thể đồng ý. Công ty tiền kiếm được, đều đầu tiên muốn phục vụ cho hắn. Mặc dù hắn cũng sẽ không nhiều cầm. Nhưng rất nhiều kế hoạch sách lược cũng không nghĩ rằng chúng ta nhúng tay đi quản. Thậm chí đều không hiểu thà. Dạng này hợp tác đồng bạn, không thể nghi ngờ là không thích hợp. Kỳ tích công ty bị hắn dạng này mù cả. Không cần nửa năm liền sẽ tuyên cáo phá sản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.